Chương 1690, thật tốt tiểu thư, 55. 2 giờ về sau, Lãnh Nhược Phỉ phi thường hài lòng. Một là hài lòng đường quả cho nàng làm sơn móng tay, thứ hai là hài lòng nàng rốt cục thành đường quả mời riêng hộ khách một trong. Mỗi tháng đều sẽ cho nàng lưu một cái đơn đặt hàng, nàng rốt cuộc không cần vào internet cùng đám kia tên điên đoạt. Nàng rất thẳng thắn giao số dư, nhìn xem đường quả lôi kéo thùng dụng cụ đi. Nghĩ đến hôm nay hết thảy, khoe miệng không khỏi lộ ra rất nhiều nụ cười. Toàn bộ buổi chiều, nàng đều đang loay hoay trên hai tay xinh đẹp móng tay. Xem ở đường quả lưu một cái đơn đặt hàng danh ngạch cho nàng, nàng liền bảo thủ bí mật này, không bại lộ đối phương áo lót tốt. Không nghĩ tới, dấu sâu nhất là đường quả, có ít người thật đúng là không thể nhìn bề ngoài. Không đến bao lâu, đường quả liền nghe nói, Cao Lệ Lệ giao mới bạn trai, đối phương không phải trường học học sinh, tựa như là một ngôi nhà cảnh không sai nam nhân. Ngẫu nhiên chạm vào tối, nàng cùng Bách Lý Thịnh tay nắm tay đi dạo phố, sẽ còn gặp Cao Lệ Lệ kéo nam nhân kia tay, cu nở dê cùng một chỗ dạo phố hình ảnh. Cao Lệ Lệ phảng phất khôi phục tự tin, tại đường quả cùng Bách Lý Thịnh trước mặt, cũng không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, cao quý mấy phần. Đối với Cao Lệ Lệ giao như thế một cái, anh tuấn xoáy khí, ra thế lại tốt nam nhân, Hồ Tiểu Lan trong bóng tối là nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân kia không phải trường học người, nàng cu nở dê không có cách nào, tại đối phương trước mặt, đi chửi bới Cao Lệ Lệ cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mỗi ngày Cao Lệ Lệ trang phục thật xinh đẹp đi ra ngoài hẹn hò. Nhất là Cao Lệ Lệ vẫn như cũ không mang chìa khóa điểm này, thật để nàng rất phát điên. So với Cao Lệ Lệ cùng Hồ Tiểu Lan giữa hai người công khai vụng trộm đo sư cờ, đường quả bên này là càng ngày càng tốt. Cứ việc nàng mỗi một tháng, thả ra danh lạch, vẫn như cũ chỉ có 20 cái, không phải cố ý hẩn chờ marketing, lại khiến phu nhân Thiên Kim truy phủng. Các nàng đều học thông minh, mấy người các nàng người ghé vào cùng một chỗ, kế tiếp đơn đặt hàng, cái này chẳng phải giải quyết mọi người nhu cầu sao? Bởi vậy, đường quả lại không thể không hạn định một chút nhân số, nếu không một ngày đều làm không hết. Kỳ nghỉ thời điểm, đường quả tìm một cái lấy cớ, chưa có về nhà. Nàng đệ đệ đường Tiểu Khôn, cu nở dê bởi vì trường học tổ chức trại hè, cũng không cần nàng trở về học bù cái gì. Nàng phụ mẫu đường Thành Hải cùng Lý Mai Tuyết, liền do nàng. Cũng là bởi vì nàng lấy cớ này tìm đặc biệt tốt, làm công kiếm bụn học phí cùng tiền sinh hoạt. Đường Thành Hải cùng Lý Tuyết Mai, một mực tại kế hoạch, muốn thế nào mới có thể đem đường Tiểu Khôn bồi dưỡng thành tài. Cái kia hoa tiền khẳng định không phải số ít, đường quả bên này, có khả năng ít hoa một điểm, vậy liền ít hoa một điểm. Nữ nhi nha, xuất giá liền là dội đi ra ngoài nước. Tất nhiên nàng có khả năng chính mình làm công kiếm học phí tiền sinh hoạt, vậy cái này bút tiền, bọn hắn liền tiết kiệm. Đường quả cũng không có hứng thú, trở về cho bọn hắn làm nấu cơm bà. Hai người này, chỉ là đưa nàng xem như một cái công cụ bồi dưỡng. Chờ giai chín, liền có thể cầm đi ra ngoài, bán cái giá tốt. Không quan hệ, chờ đại học tốt nghiệp, nàng sẽ từ từ cùng bọn hắn chơi, đưa bọn hắn một món lễ lớn. Nếu như không có bọn hắn một tay thúc đẩy, nguyên chủ cuối cùng cu nở dê sẽ không qua như thế thê thảm. Toàn bộ kỳ nghỉ hè thời gian, đường quả gia tăng đơn đặt hàng danh lạch, khiến cho trên mạng đám kia trông mong nhìn chằm chằm phu nhân Thiên Kim bọn họ, cao hứng hỏng. Bách Lý Thịnh vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng, mỗi một lần đều là tự mình đem đường quả đưa đến hộ khách trong nhà. Hiện tại chỉ cần nghe nói qua nàng người, đều biết nàng là bị xe sang trọng trở đi cho hộ khách làm móng tay. Cho nên những cái kia Thiên Kim phu nhân, càng là cho rằng tiêu số tiền này, đáng giá. Rất nhanh khai giảng, tự nhiên đơn đặt hàng danh ngạch sẽ giảm bớt.